Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, 170, chương 170, đường ba ba mụ mụ đi vào bên người lúc sau, Tiêu Ngôn Linh liền hoàn toàn an tĩnh, nàng mỗi ngày dùng chính mình máu tươi bôi phạn già la tên không chỉ là bởi vì cừu hận. Cũng là vì trong lòng này một cái chấp niệm mà ni nàng tưởng lại một lần nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân, tốt nhất là có thể vĩnh viễn đem bọn họ lưu tại bên người. Mà Phạn Già La có lẽ là duy nhất có thể thực hiện này một nguyện vọng người. Hiện giờ nàng được như ước nguyện, vì thế lòng tràn đầy bình yên. Huyết Hồng trong mắt bên trái đi dạo, nhìn xem mẫu thân, bên phải đi dạo, nhìn xem phụ thân, đồng tử sâu nặng lệ khí thế nhưng tan đi rất nhiều. Nàng chậm rãi lùi lại, rời đi nhuộm đầy vết máu kim loại bàn, cũng rời xa bình tĩnh chăm chú nhìn chính mình Phạn Già La. Lúc này mới cảm thấy yên tâm một chút, nàng vĩnh viễn đều quên không được Phạn Già La phá vỡ mẫu thân hồn thể bỗng nhiên hiện ra thân hình. Kia một màn, nàng lúc ấy sợ hãi, cho rằng mẫu thân bị người này giết chết, cho nên mới sẽ trong lòng thần đại loạn là lúc bị hắn đánh lén thành công. Nàng lùi lại bò lên trên thật lớn kim loại ghế dựa. Một tả một hữu cầm cha mẹ tay, sau đó híp hai mắt lộ ra cảm thấy mỹ mãn biểu tình. Nàng không biết như thế nào cùng tâm ma chiến đấu, nhưng nàng trải rộng hắc ám vặn vẹo tâm linh vẫn như cũ bảo tồn một cái tốt đẹp lại sạch sẽ góc. Chỉ cần lui về cái này góc, nàng liền vẫn là một cái không dành thế sự, thuần trí thiên chân hài đồng. Phạn Già La cách màu bạc mặt bàn lẳng lặng nhìn nàng. Cả người bạo trướng khí thế cũng chậm rãi bình thản xuống dưới. Biến thành nhu nhữ, này đó là tâm ma. Ngươi càng tà ác, ta càng cường đại, ngươi nếu là ngộ, ta ngược lại lui. Đương Tiêu Ngôn Linh tê liệt ngã xuống ở ghế trên, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, chuẩn bị hào hào hưởng thụ này một lát ôn nhu khi. Lưng ghế hai sườn thế nhưng bỗng nhiên vươn hai chỉ cánh tay máy. Chặt chẽ đem nàng ôm lấy. Cuối cùng một chỉ ống tiêm từ nàng sau đầu kim loại tường kép dò ra. Hướng nàng trong cổ tiêm vào nào đó dược tề. Mà Phạn Già La lại chỉ nhìn thấy cánh tay máy. Cũng không biết nàng cụ thể đã xảy ra cái gì. Ở toàn phương vị vô góc chết phòng điều khiển. Tống Duệ lại đem một màn này xem đến rõ ràng. Mới vừa lơi lỏng xuống dưới thần kinh lập tức căng chặt đến cực hạn. Một phen nhéo mạnh trọng cổ áo. Lạnh giọng chất vấn, các ngươi cho nàng tiêm vào thứ gì? Ân, mạnh trọng cũng bị trận này biến cố sợ ngây người. Còn không kịp trả lời. Trương Dương liền trước cười hì hì mở miệng. Đó là nhà ta phát minh dược tề. Có thể nháy mắt đề cao một người tiềm năng. Chúng ta muốn nhìn một chút Tiêu Ngôn Linh cực hạn ở nơi nào? Đang lo tìm không thấy thí nghiệm phẩm, Phạn Già La liền chủ động đưa tới cửa tới, cái gì gọi là chúng ta. Mạnh trọng nháy mắt bắt được trọng điểm mà ni một người thân xuyên áo blau trắng trung niên. Nam nhân lúc này mới đẩy cửa tiến vào, ôn hòa có lễ mà nói. Không sai Mạnh Bộ trưởng, Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh lúc này đây gặp mặt là chúng ta trước đó giả thiết một cái thực. Nghiệm kế hoạch, mục đích là thí nghiệm loại này dược tề lớn nhất công hiệu. Mạnh Bộ trưởng, ngươi trước đừng nóng giận. Đây là thực nghiệm kế hoạch phê chuẩn thư. Chúng ta làm như vậy tuyệt đối là hợp lý hợp pháp. Ngươi phản đối cũng vô dụng. Trung niên nam nhân là Lục Hà Viện nghiên cứu sở trường. Lúc này đang từ theo sau theo tới trợ lý trong tay tiếp nhận một phần văn kiện. Văn kiện thượng cái rất nhiều đỏ tươi con dấu. Tỏ rõ nó quyền uy tín cùng hợp pháp tính, những người này căn bản là không đem Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh coi như là người. Mà là hai chỉ tiểu bạch thử, có thể bị bọn họ tùy ý bài bố thương tổn, lấy hai người làm thực nghiệm thời điểm, bọn họ thậm chí không cần dò hỏi đương sự ý kiến. Chỉ tùy tiện lộng một phần giống thật mà là giả kế hoạch thư là có thể lừa gạt qua đi. Mà Trương Dương hết thảy hành động đều là đạt được cho phép. Nói cách khác, hắn là phụng mệnh giết người. Mặc dù phát sinh lại không xong sự tình, hậu quả nhiều nghiêm trọng, Mạnh Trọng cũng lấy hắn không hề biện pháp. Thẳng đến lúc này Mạnh Trọng mới hiểu được Tống Duệ cùng Phạn Già La tâm tình. bọn họ ở tiến vào viện nghiên cứu sau một câu lời nói thật cũng chưa hướng hắn thản lộ. Không phải không muốn, mà là không thể, nói cho hắn nghe, chẳng khác nào nói cho này đó xài lang hổ báo nghe. Biết được Phạn Già La suy yếu thân thể trạng thái, bọn họ đệ nhất ý tưởng không phải nhớ hắn an nguy, mà là nhân cơ hội đem hắn khống chế lên, tựa như khống chế Tiêu Ngôn Linh như vậy. Nhân tâm đáng sợ lệnh thân kinh bách chiến mạnh trọng đều cảm thấy thấu xương sợ hãi cùng lạnh hàn. Hắn nhìn về phía Tống Duệ, không khỏi lộ ra thẹn thùng khó làm biểu tình, mà Tống Duệ chỉ là trầm mặc mà tiếp nhận kia phân văn kiện. Bay nhanh lật xem, sau đó xé thành mảnh nhỏ ném tới một bên. Hắn minh bạch chính mình hôm nay vô luận như thế nào đều đi không ra phòng này. Lại cao cường sức chiến đấu chung quy không thắng nổi những người này bên hông đeo. Thương, giới, hắn xoay người nhìn về phía máy theo dõi thanh niên. Đen tối khó lường đôi mắt liền bỗng nhiên tăng thêm vài phần ánh sáng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm tựa hồ chỉ có tin tưởng thanh niên. Mà này vừa lúc là hắn chưa bao giờ dao động quá tín nhiệm ni Phạn Già La thực mau liền phát hiện. Tiêu Ngôn Linh không thích hợp, chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, nàng huyết hồng trong mắt liền nhiễm màu đen, tiện đà nhuộm đẫm tới rồi tròng trắng mắt, lệnh nàng hai mắt thâm đến giống hai cái hắc động. Theo sau, nàng làn da trồi lên từng điều gân xanh, tựa hồ có thứ gì ở nàng trong cơ thể ấp ủ. Tùy thời chuẩn bị bùng nổ, che lại nàng huyệt thái dương Tiêu Nhuận Dân lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hồn lực cũng tùy theo buông lỏng, kia nguyên bản mất đi mục tiêu mà hoàn toàn yên lặng xuống dưới thuộc về Tiêu Ngôn Linh từ trường. Lại bắt đầu ở cái này trong phòng chậm rãi phù du. Chậm rãi rung động, tiện đà tần suất càng lúc càng nhanh. Chúng nó hội tụ thành một cái xoay quanh đại xá, hình tam giác đầu trên dưới tả hữu nhanh chóng xoay chuyển. Tựa hồ có thể dùng công nhận năng lực, Phạn Già La ánh mắt dùng mình, lập tức dùng chính mình từ trường khóa trụ này đại xá. Cũng lệnh Tiêu Nhuận Dân không ngừng vặn vẹo minh diệt hồn thể ổn định xuống dưới. Tiêu Ngôn Linh thực lực lại tăng cường, giây lát chi gian liền chiến thắng phía trước chính mình. Đạt được phá vỡ đóng cửa năng lực, hơn nữa nàng đầu óc tựa hồ cũng không rõ ràng lắm. Đồng tử đen như mực hai luồng, đã hoàn toàn mất đi thần quang cùng linh tính, nàng hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Ý thức được điểm này, Phạn Già La lập tức đứng lên chiều nàng đi đến, gần chỉ là từ cái bàn đi đến ghế dựa, 5-6 mễ khoảng cách, vài giây khoảng cách, Tiêu Ngôn Linh thực lực đã đột phá nào đó cực hạn. Vài tiếng nổ vang từ đỉnh đầu truyền đến, nguyên là những cái đó tỉ mỉ tổ hợp bắn đèn bắt đầu một người tiếp một người mà nổ mạnh. Bị Phạn Già La từ trường trói trụ đại xà nháy mắt tránh thoát giam cầm. Ngẩng đầu, dương miệng máu, chiều Tiêu Nhuận Dân thổi quét mà đi. Phạn Già La chỉ chớp một chút mắt, Tiêu Nhuận Dân hồn phách liền biến thành một sợi bụi mù. Tất cả tiêu tán. Đóng cửa Tiêu Ngôn Linh ý thức những cái đó lực lượng bị nàng bạo trướng thần niệm nhất cử đục lỗ. Nàng như là từ luyện ngục chỗ sâu nhất bò lên trên nhân gian ma vương. Không kiêng nể gì mà bá tán khủng bố cùng tử vong. Phạn Già La ba bước cũng làm hai bước, đuổi tới Tiêu Ngôn Linh bên người. Nhưng mà hắn vẫn là chậm nửa giây. Che lại nữ nhi môi ôn Quế Vân chỉ tới kịp hướng hắn chua xót cười liền tán thành một đoàn sương mù. Tiêu Ngôn Linh chi lực hoàn toàn đạt được hiểu biết cấm. Mà cha mẹ nàng cũng đã hồn phi phách tán. Hiện tại nàng không có uy hiếp cũng không có thần trí. Nghiễm nhiên là cái cỗ máy giết người. Phạn Già La từ trường bị cái kia cự xà rào thành mảnh nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp ngưng tụ, chỉ có thể dùng bàn tay che lại Tiêu Ngôn Linh miệng. Mà Tiêu Ngôn Linh cũng đã chặt chẽ cầm cổ tay của hắn. Mắt lộ ra hung quang, hai người lần thứ hai quyết đầu cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà triển khai. Đỉnh đầu bắn đèn đã mất pháp tổ hợp ra vô ảnh quang hiệu. Vì thế này nguyên bản một mảnh trắng bệch sáng ngời phòng bắt đầu có rất nhiều hắc ảnh ở thoáng động. Cũng có rất nhiều quang điểm ở lay động, có vẻ trước mắt hết thảy như vậy hỗn độn, cũng như vậy kỳ quái. Đây là nhân gian vẫn là địa ngục ảnh thu nhỏ. No, phí, chết, Tiêu Ngôn Linh miệng bị thanh niên bàn tay che lại, chỉ có thể phát ra hàm hồ thanh âm, nhưng kia bàng bạc chi lực vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Vạn Già La bàn tay là trước hết thừa nhận này bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại chạm kế tiếp. Vì thế nháy mắt liền ra chóc thịt bong, bạch cốt lành lạnh, huyết nhục bay tứ tung, từ lòng bàn tay tới tay cánh tay lại đến bả vai. Hắn nửa người thế nhưng thiếu chút nữa hóa thành hư ảo. Rồi lại theo ác niệm cấp dũng mà bay mau khép lại. Loại này cảnh tượng phảng phất phi thường thần kỳ, tựa hồ cũng không tánh mạng chi yêu. Nhưng trong đó lôi cuốn thống khổ lại là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đó là tan xương nát thịt, thịt lạn mi khu, đó là lần lượt hủy diệt cùng lần lượt trọng tố, là vĩnh vô chừng mực thống khổ. Nhưng mà dù vậy, Vạn Già La cũng không ngờ quá buông tay. Hắn thân thể có thể bị phá hủy, hắn ý chí cũng không sẽ dao động, hắn sẽ không mặc kệ này chỉ ác ma hành tẩu với nhân gian. Đương Tiêu Ngôn Linh mất đi lý trí lúc sau, nàng đã hoàn toàn đã không có nhân tính, thân thể của nàng cùng ý thức là hoàn toàn tự ác tạo thành. Nói một câu, vạn ác chi nguyên cũng không quá. Phóng nàng vào đời liền cùng cấp với mở ra Pandora ma hộp. Khủng bố cùng tử vong đem nơi trốn trải rộng nhân gian. Mà này vạn ác chi nguyên là phá hủy Vạn Già La lực lượng. Đồng thời cũng là thẩm bổ hắn cam tuyền, thân thể hắn lặp lại hóa thành thịt nát cùng máu loãng. Rồi lại lặp lại khép lại, lấp kín Tiêu Ngôn Linh môi bàn tay chưa từng có phần hào rung động. Tiêu Ngôn Linh bị hắn chặt chẽ áp chế đang ngồi ghế. Không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng thúc giục Ngôn Linh chi lực cùng từ trường cùng hắn chống lại. Hai người cứ như vậy cầm cự được, ai cũng không làm gì được ai. Từ trường lẫn nhau va chạm kích động mà hình thành gió phơn cướp đoạt bọn họ thân thể. Làm cho bọn họ trên má thịt đều thay đổi hình. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Trên mặt đất máu loãng đã bất chi bất giác tích thật dày một tầng. Chúng nó tất cả đều đến từ chính Vạn Già La. Chưa bao giờ kiến thức quá như thế đáng sợ đánh nhau trường hợp viện nghiên cứu sở trường lúc này. Đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Nơi nào còn có tâm tình ký lục thực nghiệm số liệu. Nhưng thật ra Trương Dương xem đến mùi ngon, còn không ngừng lời bình. Bọn họ hai cái nhìn qua thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thật Vạn Già La càng bị động một chút. Hắn một khi bắt tay buông ra, Tiêu Ngôn Linh tuyệt đối có thể đem hắn đánh chết. Hắn hiện tại là đổ ở lỗ châu mai thượng, buông tay là lập tức chết, không buông tay là tối nay chết. Không có gì khác nhau, Mạnh Trọng ánh mắt lạnh lẽo mà liếc nhìn hắn một cái. Thiếu chút nữa không nhịn xuống rút đầu lưỡi của hắn. Nhất hẳn là cưu thị hắn Tống Duệ lại liền cái khóe mắt dư quang đều lười đến cho hắn. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm máy theo dõi. Đại não lấy siêu cao tốc phương thức vận chuyển. Màn hình hai người lại rằng có hơn nửa giờ. Tiêu Ngôn Linh chung quy là cái hài đồng. Thể lực hữu hạn. Hàm hồ niệm chú thanh âm bắt đầu chậm rãi rơi chậm lại. Mà Vạn Già La tay lại vẫn như cũ gắt gao che lại nàng miệng. Liền một tia run rẩy đều không có. Hàng ngàn hàng vạn thứ tan xương nát thịt đủ để cho bất luận kẻ nào đau đến nổi điên. Mà hắn ý niệm lại hoàn toàn không có dao động. Hắn là ngăn trở đỉnh lũ tuấn vĩ đê đập. Cũng là trấn áp yêu ma cao ngất núi cao. Nhìn như vậy hắn. Mặc dù là ở vào cuồng loạn chung Tiêu Ngôn Linh cũng cảm thấy lớn lao áp lực. Nàng chớp chớp đen nhánh một mảnh hai mắt, trong miệng nguyền rủa thế nhưng hoàn toàn đình chỉ. Thẳng đến lúc này Tống Duệ mới cười lạnh mở miệng. Trương Dương, ngươi phân tích quả thực sai đến thái quá. Bọn họ chi gian chiến đấu không chỉ là từ trường va chạm. Ý niệm quyết đấu, còn có ý chí lực giao phong. Ngươi cảm thấy ai ý chí lực càng cường? Là không có nhân tình yêu ma vẫn là bảo vệ nhân gian đấu sĩ. Ta bất thắng chính, những lời này ta trước kia không tin, nhưng ta hiện tại tin, hắn mở ra kim loại lao tù công phóng khí. Từ từ nói, Tiêu Ngôn Linh, ngươi nên thanh tỉnh, ngươi cha mẹ đã hồn phi phách tán, ngươi vĩnh viễn đều nhìn không thấy bọn họ, màn hình Tiêu Ngôn Linh gắt gao bắt lấy Vạn Già La tay. Tựa hồ không dao động. Tống Duệ cũng không nhụt chí, tiếp tục nói, người cha mẹ là như thế nào biến mất, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn tạm dừng một lát, ra vẻ áy náy, ngượng ngùng, ta nói sai rồi, bọn họ không phải biến mất, là hồn phi phách tán. Ngươi hẳn là minh bạch hồn phi phách tán ý tứ đi. Đó là trên trời dưới đất, vĩnh không còn nữa tồn. Tiêu Ngôn Linh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, lực chú ý bị rời đi, tựa hồ ở yên lặng tiếp thu những lời này tin tức. Trương Dương ánh mắt hơi lóe, nắm tay nắm chặt, tựa hồ tưởng tạp lạn thông tin kênh, lại bị vài tên thực nghiệm nhân viên chặn đường đi. Bọn họ đối Tống Duệ nếm thử thực cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một cái lâm vào điên cuồng Tiêu Ngôn Linh còn có thể hay không khôi phục lý trí. Trương Dương hướng bên cạnh khe hở hoạt động, muốn đi đến Tống Duệ bên người, ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện, rồi lại bị Mạnh Trọng chặn lại ở. Người này từ nhỏ chính là binh khí, luận khởi sức chiến đấu, mặc dù là dùng đại lượng dược tề Trương Dương đều không phải đối thủ của hắn. Tống Duệ cầm bộ đàm thở dài, ngươi làm chúng ta đem Phạn Già La mang đến gặp ngươi. Cuối cùng mục đích thật là vì báo thù sao? Ngươi không nghĩ nhìn thấy ngươi ba ba mụ mụ sao? Bọn họ rốt cuộc ở đâu? Ngươi còn nhớ rõ sao? Tiêu Ngôn Linh sửng sốt một hồi lâu mới tả hữu chuyển động đầu. Tựa hồ đang tìm kiếm cha mẹ bóng dáng, nàng ký ức bắt đầu sống lại. Nàng nhớ rõ mụ mụ giống như ở chính mình bên trái. Ba ba giống như ở chính mình bên phải. Bọn họ rõ ràng là bồi chính mình. Như thế nào bỗng nhiên biến mất? Không thấy. Tiêu Ngôn Linh đầu từ chậm rãi dịch chuyển biến thành nhanh chóng chuyển động. Thế cho nên Phạn Già La cánh tay không thể không đi theo nàng tả hữu lắc lư. Hai người giao phong thế nhưng bởi vì mấy câu nói đó mà hoàn toàn tạm dừng xuống dưới. Khăn khăn, Mộc Mộc, nàng cuối cùng nhìn về phía đứng thẳng ở chính mình trước mặt Phạn Già La. Mãn mang nghi hoặc lại hàm hàm hồ hồ mà ở hắn lòng bàn tay đọc từng chữ. Bọn họ hồn phi phách tán, Phạn Già La ngữ khí bình tĩnh mà nói. Tiêu Ngôn Linh hốc mắt nứt ra rồi. Hai hàng huyết lệ theo gương mặt chảy xuống. Trong đầu bay nhanh hiện lên rất nhiều hình ảnh. Cuối cùng dừng hình ảnh thành cha mẹ lần lượt biến mất khi không tha cười khổ. Bọn họ liều mạng hồn phi phách tán chung quy không có thể cứu lại nữ nhi. Thật lớn khủng hoảng lệnh Tiêu Ngôn Linh bộc phát ra kinh người sức lực. Một chút liền bẻ ra Phạn Già La tay. Vội vàng mà, một lần lại một lần mà tại đây trống rỗng trong phòng hò hét. Ba ba mụ mụ, ba ba mụ mụ, ba ba mụ mụ, nàng đầu khắp nơi loạn truyền. Trong mắt vội vàng rung động, đem huyết lệ vứt sái được đến chỗ đều là, đương nàng lâm vào vô tận hốt hoảng cùng mê mang chung khi. Tống Duệ thong thả mà đặt câu hỏi, Tiêu Ngôn Linh, đạt được lực lượng cường đại lúc sau ngươi chân chính vui sướng quá sao? Ngươi còn nhớ rõ chính mình cười đến vui vẻ nhất kia một ngày sao? Lúc ấy là cái dạng gì cảnh tượng, ngươi đang làm gì? Đều có ai làm bạn ở bên cạnh ngươi, cười đến vui vẻ nhất một ngày. Tiêu Ngôn Linh suy nghĩ bất chi bất giác bị dẫn dắt tới rồi xa xăm trong trí nhớ một ngày. Khi đó nàng còn chưa từng phát hiện chính mình đặc thù năng lực. Chỉ là một cái lại bình thường bất quá tiểu cô nương. Bị cha mẹ phân biệt nắm trợ thủ đắc lực, trong chốc lát kéo cao, trong chốc lát phóng thấp. Làm nàng giống đạp lên đám mây giống nhau nhẹ nhàng mà đi tới. Nàng ha ha ha mà cười. Hãy còn không thỏa mãn mà nói muốn kỵ mã mã. Vì thế mẫu thân liền đem nàng bế lên tới. Phụ thân tác cong lưng. Đem nàng kháng ở trên vai. Nàng ngồi đến cao cao. Ôm phụ thân đầu. Mẫu thân ở nàng bên cạnh nâng nàng phía sau lưng. Thời khắc chú ý không cho nàng ngã xuống. Bỗng nhiên trở nên phá lệ chống chạy tầm nhìn làm nàng hoảng sợ. Phụ thân lại vào lúc này chạy chậm vài bước, tiếng cười sủng nịch đến giống bọc đường. Nga, kỵ mã mã, nhà của chúng ta Linh Linh kỵ mã mã lạc. Giá giá giá, vì đậu nữ nhi vui vẻ. Hắn thế nhưng thật sự giả thành một con ngựa. Khôi khôi tiếng kêu dẫn tới người qua đường sôi nổi cười vọng lại đây. Tiêu Ngôn Linh trong chốc lát sợ tới mức thét chói tai. trong chốc lát rồi lại hi hi ha ha cười to, vui vẻ đến quên hết tất cả. Mụ mụ tháo xuống ven đường bồ công anh hướng nàng thổi đi. Tung bay lông tơ thổi mạnh nàng mạt, mang đến tinh tế ngứa cùng nhàn nhạt âm ni kia khó có thể miêu tả ôn nhu cùng thâm tình đến cực. Điểm che chở giống sợi tơ giống nhau bọc quấn lấy nàng. Cho nàng hắc ám nội tâm thanh ra một cái sạch sẽ góc. Nguyên lai nàng cảm thấy vui vẻ nhất thời điểm không phải không gì làm không được. Cái gì cần có đều có. Cũng không phải bị người chung quanh vô hạn chế mà dung túng cùng thỏa mãn. Mà là cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Đơn giản mà cười đùa. Vô ưu vô lự mà trò chơi. Có ba ba mụ mụ mới có ra. Có ra mới có hạnh phúc vui sướng chính mình. Tiêu Ngôn Linh nghĩ nghĩ liền cười. Giây lát rồi lại chảy xuống ào ạt huyết lệ. Quá mức tốt đẹp ký ức cùng cực độ tàn nhẫn hiện thực sinh ra kịch liệt va chạm. Làm nàng thần hồn đều bắt đầu dao động. Nàng nhìn về phía Phạn Già La. Trong mắt phụt ra ra khắc sâu hận ý. Suy nghĩ lại một lần bị Tống Duệ lời nói quấy dày. Ngươi xem hắn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Ngươi ba ba mụ mụ là bị ngươi thân thủ giết chết. Một lần không đủ, mà là hai lần, đầu tiên là thân chết, sau là hồn tán, cho đến vĩnh viễn biến mất. Ngươi rốt cuộc tìm không thấy bọn họ. Này hết thảy đều là ngươi làm mà ni. Tiêu Ngôn Linh thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Bởi vì động tác quá mức kịch liệt, thế cho nên cách một khối màn hình người đều có thể phát hiện nàng dị thương. Nàng ngốc, trong đầu có một cổ bén nhọn đồ vật ở đấu đá lung tung. Sau đó giải khai những cái đó hắc ám mê chướng, tìm về phía trước ký ức, nàng nghĩ tới, tất cả đều nghĩ tới. Nàng đầu tiên là nguyền rủa ba ba sẽ ra tai nạn xe cộ. Sau đó ở thịnh nộ bên trong giết chết mụ mụ. Lúc sau nàng làm cái gì? Nàng ý niệm giống như liên tục đem ba ba mụ mụ rảo nát. Nàng rốt cuộc đều làm cái gì? Tống Duệ lại còn không buông tha nàng. Tiếp tục câu câu chữ chữ hướng dẫn. Ngươi rốt cuộc tìm không thấy ba ba mụ mụ. Ngươi hối hận sao? Ngươi tưởng trở lại vui sướng nhất kia một ngày sao? Ngươi tưởng vĩnh viễn lưu lại này phân hạnh phúc sao? Ngươi tưởng trở lại quá khứ, tìm kiếm đã từng tốt đẹp hồn nhiên chính mình, cùng ba ba mụ mụ vĩnh viễn ở bên nhau sao? Tiêu Ngôn Linh bị mấy vấn đề này bức bách đến liên tiếp hút khí. Sau đó che lại đầu, lại chậm rãi ngẩng đầu lên hé miệng, đầu lưỡi mấp máy vài cái. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát ra thảm thiết đến cực điểm tiếng rít. Này tiếng rít chất chứa thống khổ cùng hối hận liền Phạn Già La đều mục không đành lòng thấy. Vì thế yên lặng lui về phía sau vài bước, khẽ lắc đầu, thiên vào lúc này, dị biến lại một lần sinh ra, Tiêu Ngôn Linh thân thể thế nhưng từ trung gian vỡ ra. Phân hóa ra một cái hoàn toàn mới chính mình, các nàng có được đồng dạng ngũ quan. Bộ dáng lại hoàn toàn tương phản, một cái màu da trắng bạch, mắt môi đều hắc, xấu xí đến giống ma quỷ, một cái màu da phấn nộn, ánh mắt thanh triệt, khóe miệng mỉm cười, mỹ lệ đến giống thiên sứ. Các nàng gắt gao dựa ngồi ở cùng nhau, không hề chớp mắt mà nhìn lẫn nhau, này quỷ dị đến cực điểm cảnh tượng dọa ngây người mọi người. Mà Tống Duệ lại buông micro. Phát ra mỏi mệt lại như chút được gánh nặng thở dốc. Hết chương.